Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, sóng âm thần thông. Tôn Hằng trong cơ thể, có thông tí viên hầu một chút huyết mạch, đối với ngoại giới cảm giác hết sức kinh người, thậm chí có thể thay đổi nhân quả, có nhất định tiên tri năng lực, vì vậy mà hắn có thể cảm nhận được cái kia từ nơi sâu xa sát cơ cũng không là lạ. Nhưng hai cái này tiểu đồng, rõ ràng chỉ là vừa bắt đầu tu luyện người bình thường. Đối với ngoại giới cảm giác vậy mà không thể so với Tôn Hằng yếu. Vậy liền có chút kỳ quái. Ô, đúng lúc này, chân trời một đạo thẳng tắp hắc tuyến hiện lên ở mấy người trong mắt. Mang theo ngột ngạt gào thét. Độn đến khe núi trên không, độn quang tán đi, hiện ra 5 người đến, nam nữ đều có, từng cái đạo cốt tiên phong vốn lại mắt lộ ra sát cơ. Là Côn Sơn Ngũ Hữu, Diệp Ngưng Tuyết tới gần Tôn Hằng, nhỏ giọng mở miệng, mấy người kia là Diệp Tu Nghiệp thu nạp tu sĩ, cùng Thiết Húc Tử cùng loại, đặc biệt làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Trong 5 người bọn họ, có 3 người là đạo cơ trung kỳ, nàng mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không thế nào lo lắng. Côn Sơn Ngũ Hữu thực lực xác thực không kém, mấy người liên thủ thậm chí năng lực khiêng đạo cơ hậu kỳ. Nhưng đối mặt Tôn Hằng, hiển nhiên còn chưa đáng kể. Tôn Hằng gật đầu, lông mày lại cũng chưa vì thế giãn ra. Mấy người kia hắn sớm đã có phát giác, nhưng gây nên trong lòng của hắn cảnh giác, lại một người khác hoàn toàn. Tôn Hằng trong lòng báo động cực kỳ không rõ ràng, nhưng mơ hồ lại lộ ra cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ. Hiển nhiên không phải là đến từ cái gọi là Côn Sơn Ngũ Hữu. Bọn hắn tới, hai cái tiểu đồng vẫn như cũ run lẩy bẩy. Tay kéo Diệp Nam mép váy mặt mũi tràn đầy bối rối. Bốn mắt loạn nhìn phương hướng, lại cũng không phải lên mặt 5 người. Ngưng Tuyết tiểu thư, Nam tiểu thư, Côn Sơn Ngũ Hữu bên trong. Một vị hạc phát đồng nhan người ở trên không cao giọng mở miệng. Đem hai đứa bé này giao ra đi. Chúng ta thật là không muốn đối địch với các ngươi. Mơ tưởng, Diệp Nam hai tay che chở. Ngẩng đầu lãnh đạm nói, Côn Sơn Ngũ Hữu, đây là ta đại ca huyết mạch, các ngươi nếu là thật sự dám đối bọn hắn động thủ, chúng ta Diệp gia là sẽ không bỏ qua các ngươi. Thật sao? Phía trên một nữ một thân tiên khí, ngữ khí lại có chút ác độc. Theo ta được biết, cái này hai người hài tử lại không phải Diệp gia huyết mạch, mà là nam tiểu thư ngươi từ bên ngoài tìm đến con hoang. Mưu toàn mượn nhờ bọn hắn tranh giành gia tộc lợi ích. Người kiểu này là giết ngươi. Diệp Nam biến sắc, há miệng gầm thét, mơ tưởng ngậm máu phun người. Nhạc Nhi huyết mạch ta đã kiểm tra, đãi trở lại tông tộc tự nhiên ghi vào gia phả. Đáng tiếc, phía trên một người lắc đầu, lạnh lùng nói, các ngươi không cơ hội này. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Diệp Ngưng Tuyết ở một bên hừ lạnh, đồng thời nghiêng đầu hướng Tôn Hằng xem tới. Tôn đạo hữu, chớ khách khí với bọn họ, ra tay đi. Côn Sơn Ngũ Hữu nghe vậy hai mắt co rụt lại, quanh người lúc này nổi lên linh quang, 5 người vầng sáng hợp thành một thể, giống như một khối không màu thủy tinh lơ lửng hư không, tự mang một luồng không thể phá vỡ vận vị. Bọn hắn biết rõ Diệp Nam, Diệp Ngưng Tuyết, biết được các nàng không phải mình đối thủ, nhưng đối với thực lực nhìn không thấu sâu cạn Tôn Hằng, lại có chút kiêng kỵ. Tôn Hằng khoát tay áo, quanh người cũng hiện lên một luồng khói đen, đem giữa sân mấy người cho bao quanh bao lấy. Khói đen nồng đậm, nhưng lại cũng sẽ không che kín bên trong mấy người ánh mắt. Chỉ là như thật dày dòng nước ở bên người lẳng lặng chảy xuôi. Gặp Tôn Hằng không vội mà động thủ, ngược lại trước bảo vệ tốt tự thân, phía trên 5 người biểu lộ rõ rệt buông lỏng. Xem tới, hai vị tiểu thư giúp đỡ cũng không có gì đặc biệt à. Một người trong đó cười lạnh, vung tay lên, một thanh trong suốt ngọc như ý đã rời tay bay ra. Hướng xuống rơi tới, ngọc như ý xung quanh có vòng xoáy một dạng vầng sáng chuyển động. Cũng từng bước mở rộng, dần dần che phủ bốn phía. Dùng cái này đoạn tuyệt tôn hằng mấy người đường lui. Chỉ bất quá, vầng sáng chiếu khắp bên trong. Không thể rơi trên người tôn hằng. Lại đem hai đoàn chẳng biết lúc nào đi tới hư ảnh cho soi đi ra. Người nào? Côn Sơn Ngũ Hiếu hét lớn. Ngọc Như Ý càng là đột nhiên gặp lại. Hướng cái kia hư ảnh đập tới. A, hư ảnh bên trong hình như có một người lạnh a. Lập tức. Một cái nhọn miệng rộng từ đó lộ ra, miệng rộng mở ra, bốn phía khí lưu lúc này như vòng xoáy đồng dạng hướng trong miệng tràn vào. Thậm chí có thể nghe được tê tê kình phong thanh âm. Sau một khắc, cẩn thận, Côn Sơn Ngũ Hiếu bên trong, có người đột nhiên hét lớn, Tôn Hằng cũng là sắc mặt ngưng tụ, quanh người sương mù điên cuồng phun trào, hoa, sắc bén. Vang dội tiếng kêu trong nháy mắt xé rách thiên địa, xuyên mây mà lên, giống như yên lặng mặt nước rơi xuống một tảng đá lớn. Trong hư không đột nhiên bị tạc ra vô số gợn sóng. Gợn sóng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch trương, chấn động thiên địa linh khí. Tiếp theo phát sinh liên tiếp phản ứng dây chuyền. Cái kia Ngọc Như Ý đứng mũi chịu sào, cùng gợn sóng đụng vào nhau. Cái này Ngọc Như Ý linh quang thuần túy, uy năng bất phàm, xác nhận một kiện công năng đặc biệt thượng phẩm pháp khí. Nhưng cùng gợn sóng đụng nhau trong nháy mắt, nó lại đột nhiên điên cuồng run rẩy, chỉ là ngừng lại một chút, ngay tại chỗ bạo tán ra. Bành, pháp khí tại nửa không trung nổ tung linh quang, có tới gần mẫu thật lớn, liền giống như pháo hoa lộng lẫy. Lại làm cho tận mắt nhìn thấy cảnh này Côn Sơn Ngũ Hiếu sắc mặt trắng bệch. Gợn sóng thế tới nhanh chóng, cũng không vì Ngọc Như Ý mà ngừng lại. Trong nháy mắt liền rơi trong khe núi, cây cối, núi đá, tới tiếp xúc một nháy mắt, liền nhao nhao bạo tán. Băng liệt, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, bột đá, xôn xao tại hư không trôi nổi, tràn ngập tầm mắt bên trong. Côn Sơn Ngũ Hiếu hộ thể linh quang tại gợn sóng chấn động phía dưới. Cũng là điên cuồng lay động, chỉ bất quá giữ vững được hai cái hô hấp, liền bạo tán thành đầy trời mây màu. Pháp khí, phù lục, theo sát phía sau liền một mạch chôn vùi. Bên trong năm người điên cuồng gào thét, thực sự không chịu nổi sóng âm tiếu sát, thiên địa linh khí sao động. Một cái tiếp theo một cái tại chỗ nổ tung, bị sóng âm xoắn thành bay múa đầy trời huyết nhục, ầm ầm, gợn sóng cùng địa mạch dẫn phát cộng hưởng, đại địa đột ngột hiện từng đạo to lớn vết rách. Chấn động từ đó mà sinh, kéo dài đến phương xa, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy, một đỉnh núi nhỏ bị sóng chấn động cùng, chậm rãi hướng xuống ngã xuống. Diệp Nam, Diệp Ngưng Tuyết mấy người, lúc này sớm đã sắc mặt trắng bệch, thân hình không bị khống chế run lẩy bẩy. May mắn, đem các nàng bao vây khói đen tính dai 10 phần, mặc dù tại sóng âm trùng kích vào điên cuồng run rẩy, vặn vẹo, nhưng cũng may cũng không băng tán. Thật là lợi hại âm ba công. Tôn Hằng đôi mắt co rút lại, dừng một chút lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói: không, hẳn là một môn sóng âm thần thông. Môn thần thông này kích phát sóng âm, có cự lực va chạm, nhưng càng kinh khủng là nó có thể cùng tiếp xúc hết thảy phát sinh cộng hưởng cũng để cho phân chia giải năng lực. Núi đá cây cối sở dĩ vỡ vụn, không phải là sóng âm ẩn chứa cự lực xung kích, mà là cái kia cỗ lực chấn động, nguồn sức mạnh này, từ trong tới ngoài. Để bọn chúng tự hành phân giải. Cái kia Ngọc Như Ý, Côn Sơn Ngũ Hiếu tất cả pháp khí, hộ thể linh quang, đều tại cùng sóng âm tiếp xúc một nháy mắt phát sinh chấn động. cũng lan tràn đến nội hạch, sau cùng bị sóng âm triệt để phá hư, liền ngay cả bọn hắn nhục thân, xung quanh thiên địa linh khí, tất cả đều như thế. Tôn Hằng cũng tinh thông âm ba sát pháp, nhưng tương tự cũng rõ ràng, khác biệt vật thể chấn động tần suất cũng không giống nhau. Nhất là pháp khí, cứng rắn vô cùng, gần như không thể bị sóng âm phân giải, linh quang hư ảo, cũng rất khó chịu đến ảnh hưởng. Vì vậy mà cho tới bây giờ, hắn lúc đối địch, đã là không tại thi triển âm ba sát pháp, bởi vì vô dụng. Mà lúc này giữa sân không ngừng quanh quẩn sóng âm, lại cơ hồ có thể băng diệt hết thảy uy năng. Trong nháy mắt, khắp cây rừng khe núi đã khắp nơi trụi lùi, liền ngay cả trong trời cao đám mây, cũng bị xoắn thành như là tơ lụa đồng dạng dây nhỏ. Bọn hắn tới, hai cái tiểu đồng lôi kéo Diệp Nam mép váy. Mặt ngoài hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trên cái kia hai cái dần dần hiển lộ thân ảnh. Xem tới, để bọn hắn trong lòng báo động, chính là hai vị này. Nhưng Tôn Hằng ánh mắt lại cũng chưa tại trên người hai người này quá nhiều lưu lại. Mà là quay đầu hướng một phương hướng khác nhìn lại. Nơi đó, mới là trong lòng của hắn báo động căn nguyên. Ánh mắt chiếu tới. Trong hư không chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đen nhánh vòng xoáy. Vừa rồi sóng âm oanh kích bốn phương, băng diệt hết thảy, nhưng cái kia vòng xoáy lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng chút nào. Như là thôn phệ hết thảy hắc động, mẫn diệt chỗ qua hết thảy. Nghĩ không ra, vậy mà tại nơi này đụng phải vạn yêu cốc người. Vòng xoáy bên trong, một người chậm rãi hiển hiện. Lại là một vị mi thanh mục tú thiếu niên. Hắn cười nhẹ nhìn nơi xa hai người. Lần thứ hai cúi đầu hướng Tôn Hằng xem tới. Trong mũi nhẹ ngửi, tựa hồ là tại nghe mùi vị gì. Sau đó mới nói, hợp hoan song sát, là bị ngươi giết đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,